lực để khiến cho hết thảy các loài súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, cho đến loài người trong khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới này, tất cả đều được xa lìa mọi khổ não, chỉ còn thọ hưởng toàn những sự vui sướng. Lại khiến cho trước mặt mọi chúng sanh đều có một vị quá Phật khuyên bảo chúng sinh ấy, khiến cho phát tâm cầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bảo Tạng Như Lai biết ngay suy nghĩ của Bảo Hải, ngài liền nhập tam muội vô nhiệt. Mỗi lỗ chân lông đều phát ra vô lượng vô biên ánh hào quang rực sáng. Hào quang ấy nhiệm màu tinh tế, chiếu khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, thấu suốt đến cõi địa ngục. Những chúng sanh đang rét lạnh thấu xương, khi gặp hào quang ấy liền cảm thấy ấm áp. Những chúng sanh đang nóng bức khổ sở, khi gặp được hào quang ấy liền cảm thấy mát mẻ. Những chúng sanh đang đói khát, khi gặp được hào quang ấy liền no đủ. Tất cả đều được hưởng một niềm vui sướng cực kỳ mầu nhiệm. Những chúng sanh ấy đều tự suy nghĩ rằng: không biết nhờ đâu mà chúng ta lại được lìa xa mọi sự khổ não, thọ hưởng sự khoan khoái sung sướng nhiệm màu như thế này. Bây giờ mỗi chúng sanh đều nhìn thấy vị hóa Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và ngọc anh lạc trang nghiêm quanh thân. Được thấy như vậy rồi, mỗi chúng sanh đều nói rằng: nhờ ơn của bậc thành tựu đại bi này đã giúp cho chúng con được lìa xa mọi khổ não. Mỗi vị hóa Phật đều bảo với chúng sanh rằng: hết thảy các ngươi đều nên xưng niệm Nam Mô Phật và phát nguyện thành Phật. Từ nay sẽ không còn rơi vào ba đường ác. Thường luôn được thọ hưởng sự khoan khoái vui sướng nhiệm màu bậc nhất. Các chúng sanh ấy liền đồng thanh niệm rằng: Nam Mô Thế Tôn. Rồi thảy đều phát tâm muốn thành tựu chánh giác. Nhờ nơi căn lành ấy, liền dứt trừ được ba đường ác, mau chóng ra khỏi địa ngục và cõi ngạ quỷ, đến cõi người đầu thai. Hào quang của Đức Thế Tôn chiếu khắp các cõi thế giới, rồi quay về xoay quanh thân Phật ba vòng, theo nơi đỉnh đầu mà trở vào thân Phật. Khi ấy, liền có vô lượng vô biên chư thiên, người ta, Dạ Xoa, Atula, Càn Thác Bà, Rồng, La Sát đều được địa vị không còn thoái chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có vô số chúng sanh đều được các pháp môn Đà La Ni, Tam Muội, Nhẫn Nhục, lúc đó nơi khu rừng Diêm Phù giống hệt như cảnh trí trang nghiêm trên cõi trời, không chút sai biệt. Khi ấy mỗi ngày thường có trăm ngàn vô lượng ức kẻ nam người nữ, đồng nam đồng nữ cùng tìm đến tham quan. Họ đến chỗ Phật và chư tỳ kheo tăng, đi quanh ba vòng về bên phải, rồi đi tham quan rừng Diêm Phù. Khi những người ấy vừa đến xem khu rừng Diêm Phù, thì rừng này đã có đủ hai vạn cảnh nhà bao quanh, toàn do bảy món báo hợp thành. Trước cửa mỗi nhà lại có 500 vị phạm chí ở đó, khuyên bảo giáo hóa những người ra kẻ vào quy y Tam Bảo. Và phát tâm thành tựu chánh giác. Sau đó mới được vào trong giường tham quan và lễ Phật. Phạm chí Bảo Hải trong vòng 7 năm đã giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh, phát nguyện cầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, không bao giờ thối chuyển trên con đường thành Phật. Phạm chí Bảo Hải trải qua 7 năm đem những báu vật quý giá nhất trong nhà ra cúng dường Phật cùng tăng đoàn. chuyển luân thánh vương, trong suốt 7 năm không sinh lòng ham muốn, không nóng giận, không ngu si, không kiêu mạn, không ham muốn cõi nước. Không ham muốn con cháu, không ham muốn nữ sắc, không ham muốn việc ăn uống, không ham muốn y phục, hoa hương, xe cộ, không ham muốn ngủ nghỉ, không nghĩ tưởng ưa muốn mọi sự dục lạc, không ham muốn cho mình, không ham muốn cho người khác. Trong suốt 7 năm, chuyển luân thánh vương thường ngồi không nằm, không nghĩ tưởng phân biệt là ngày hay đêm, không có ý tưởng cho là mệt mỏi, không có gì ở thân có thể ảnh hưởng đến nhất tâm của ông.